Thần trong các vị thần. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, ba điều kiện của ma thần. Linh hồn của Tiền Thế Kiệt chìm sâu vào trong giấc ngủ không biết bao lâu. Trong giấc mơ anh ta nhìn thấy một chiếc bóng người đứng ngay trước mặt mình. Chiếc bóng đó cứ lặng im nhìn chằm chằm vào anh ta mà không thốt lên lời nào. Tiền Thế Kiệt trong giấc mơ cảm thấy có chút kỳ lạ. Định chạy tới gần để nhìn kỹ khuôn mặt của chiếc bóng đó. Thế nhưng, vừa bước được vài bước, chiếc bóng đó đã tan biến vào trong không khí. Tiền Thế Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên. Hãy dậy đi nào, con trai của ta, con trai của ta, Câu nói đó vừa lọt vào trong tai của Tiền Thế Kiệt. Anh ta đã giật mình tỉnh giấc, vội vã đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy lúc này mình đang nằm giữa một cái quảng trường rộng lớn. Mặt đất được lót bằng những phiến đá trong suốt sáng lấp lánh. Mặt đất bằng phẳng như mặt gương. Và ở khe hở của mỗi phiến đá lót trên mặt đất, nhấp nháy những tia sáng màu vàng kim. Chính giữa quảng trường, chính là một tòa tháp màu đen cao trên cả 100 mét. Diện tích của tòa tháp này rất to lớn. Có hình dáng 6 góc cạnh tựa như một ngôi sao 6 cánh khổng lồ được dựng hướng lên trời. Và mỗi tầng của tòa tháp là do những tòa cung điện, lầu các dựng thành. Và ở bên cạnh tòa tháp, còn một tòa cung điện cực lớn có tạo hình cực kỳ hùng vĩ. Thần điện của ma thần. Tiền Thế Kiệt hoảng hốt nhảy cẫng lên. Sững người đưa mắt quan sát tứ phía. Là thần điện của ma thần không sai. Sao? Sao mình lại trở về nơi này nhỉ? Lão Ares đã đưa mình về đây sao? Con sai rồi. Đây không phải là thần điện của ma thần. Tất cả mọi thứ mà con nhìn thấy, chỉ là do ta dùng thần lực tái tạo ra mà thôi. Giọng nói xa lạ trong giấc mơ lại vang lên bên tai của Tiền Thế Kiệt. Anh ta giật mình, vội vã đưa đầu nhìn sang tứ phía tìm kiếm, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc bóng người màu đen từ trên đỉnh tháp màu đen ở chính giữa quảng trường từ từ bay xuống. Đáp xuống ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt. Khói khí màu đen đang lượn lờ quanh chiếc bóng đó dần dần tan đi, để lộ ra chân tướng của bóng người đó. Chỉ thấy người này sở hữu một bộ mặt tương đối thanh tú. Khuôn mặt của người đàn ông đó hao hao giống Tiền Thế Kiệt. Nhưng khuôn mặt của ông ta trông có vẻ chững chạc và già dặn hơn. Sở hữu một thân hình thon dài, chiều cao ít nhất cũng phải trên 1m8. Trên người mặc một bộ áo vải quý tộc màu đen. Trước ngực chiếc áo vải có khảm một viên kim cương màu đỏ sáng lấp lánh. Và giống hệt như những tên ma tộc khác. Trên đỉnh đầu ông ta có một chiếc sừng nhỏ. Nhưng rất kỳ lạ, chiếc sừng của ông ta đã bị bẻ gãy hơn một nửa. Cách chương.